Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1356, chương 1355 liền tận lực chống đỡ đi xuống đi. Cầu nguyệt phiếu, thật có lỗi, ta tới chậm, đi vào trước mặt mọi người. Rama liền một bộ tựa như không cẩn thận ngủ quên, kết quả dẫn đến lên được quá muộn bộ dáng. Không để cho bất luận cái gì người sinh ra hoài nghi. Dùng Stella cầm đầu mọi người vừa định đối dạng này Rama nói cái gì. Edelweiss lại là đã mở miệng trước. Vẫn là như vậy tản mạn a. Ta còn tưởng rằng ngươi trở thành học sinh. Tại học viện Hagun bên trong học tập về sau. Sinh hoạt hẳn là sẽ trở nên có quy luật một điểm. Edelweiss nói như thế. Ngữ khí lại không hề giống là đang trách cứ, ngược lại giống như là trong ngực niệm. Đối mặt dạng này Edelweiss, Rama liền nhún vai, ta cảm thấy, ta đã coi như là rất có quy luật. Thật sao? Ít nhất ta còn không có trốn qua khóa. Nên, cái gì gọi là nên a? Lúc này không phải nên nói tuyệt đối không có trốn qua khóa sao? Vấn đề chính là chính ta cũng không dám khẳng định không có a, thật là. Rama cùng Edelweiss liền không coi ai ra gì giống như tiến hành lên dạng này đối thoại. Cái kia quen thuộc thái độ, thuần thục ngữ khí cùng với hoàn toàn không có nửa điểm khoảng cách cảm giác bầu không khí. Nhường mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. A, Stella đồng học, Ikki cũng có chút lén lút hướng về phía Stella hỏi. Cái kia quan hệ của hai người có tốt như vậy sao? Đúng a, Shizuku cũng hồ nghi giống như mà nói. Rõ ràng trước đó vô luận lần nào, hai người thật giống như đều không có đi qua trực tiếp đối thoại a. Chính xác tới nói, trước đó, Rama cùng Edelweiss ở giữa tiến hành đối thoại chỉ có một lần. Liền là ở gia đình trong nhà ăn thời điểm, Edelweiss nói Rama như chính mình người quen. Mà Rama phủ nhận một lần kia, trừ cái đó ra, Rama cùng Edelweiss trước đó căn bản không có tiến hành qua nói chuyện với nhau. Nhưng mọi người vẫn cho là, Rama là không muốn cùng Edelweiss liên hệ. Nhưng bây giờ, xem Rama cùng Edelweiss ở giữa cái kia không có chút nào khúc mắc đối thoại. Mọi người là kinh ngạc lại nghi ngờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mọi người liền muốn lấy vấn đề như vậy, thậm chí hướng bình thường cách Rama gần nhất Stella tiến hành hỏi thăm. Chỉ tiếc, ta mới không biết loại chuyện đó đây. Stella quay đầu lại, một bộ đối với chuyện này một chút cũng không có bộ dáng hứng thú. Là, sao? Ikin nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ còn giống như không phải rất có thể đủ tiêu tan. Những người còn lại đồng dạng không sai biệt lắm, vẫn luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Rama cùng Edelweiss. Bắt đầu tính toán quan hệ giữa hai người, duy chỉ có Erawan Nagi, nhìn xem một màn này, đôi mắt hơi hơi lấp lánh, mà Rama cùng Edelweiss lời của hai người, lại là một chút cũng không nghĩ nói rõ lý do quan hệ giữa hai người ý nghĩ. Ngay sau đó, xem bộ dáng của các ngươi, trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, hẳn là không có bị đả kích đến lòng tự tin, hoàn toàn điều chỉnh tốt trạng thái, có thể nghênh đón huấn luyện. Rama lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía mọi người. Đã như vậy, vậy lần này tập huấn liền từ ta cùng Eden Trăng cùng đi an bài. Các ngươi không có ý kiến chứ? Nghe vậy, mọi người lúc này phản ứng lại. Cùng nhau lắc đầu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Ở đây rất nhiều học sinh kỵ sĩ liền thật chỉnh tề khom lưng hành lễ. Hoàn toàn không có ý thức đến. Rama đối Edelweiss xưng hô một chút, cũng không có mang theo kính ngữ. Bất quá, ở trong đó có một vấn đề. Đại biểu đám tuyển thủ tạm thời bất luận. Miyuji học trưởng, Tomaru học tỷ, Vỡ Thành học trưởng. Chẳng lẽ các người cũng phải tham gia đặc huấn sao? Rama hướng về hội học sinh ba người tiến hành hỏi thăm. Lần này tập huấn chủ yếu là nhằm vào 6 tên đại biểu tuyển thủ. hội học sinh, những người còn lại thì là chủ yếu phụ trách thông thường công tác cùng huấn luyện lúc phụ trợ, tỉ như bồi luyện loại hình. Nhưng bây giờ, ba người này có vẻ như cũng không tính chỉ là làm bồi luyện mà thôi. Rõ ràng, trải qua Edelweiss kiếm khí tẩy lễ, ba người này là đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta cũng muốn mạnh lên a. Xin nhớ, Tomaru Renren cùng Seizo Ikazuchi liền như thế chủ trương, cũng lần nữa cúi người. Ta coi như xong, vẫn là ngoan ngoãn ở một bên nhìn xem. Hỗ trợ trợ thủ đi. Miji Utakata cũng là phi thường dứt khoát thối lui ra khỏi. Rama lườm một bên Edelweiss liếc mắt, đổi lấy là Edelweiss nho nhỏ gật đầu động tác. Vậy được, Rama liền trực tiếp tuyên bố. Các người liền cùng theo một lúc huấn luyện đi. Nói thì nói như thế, chúng ta nên huấn luyện như thế nào đâu? Làm đại biểu Tuto Tuka đời mọi người tại đây làm ra hỏi thăm. Mà liên quan tới vấn đề này, chúng ta đã nói. Edelweiss như là Rama trợ thủ một dạng, hướng mọi người tiến hành nói rõ. Huấn luyện của các người chủ yếu chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là mỗi sáng sớm đến giữa trưa mới thôi, do Rama tới phụ trách huấn luyện các ngươi. Bộ phận thứ hai thì là tại cơm trưa qua đi, tận tới đêm khuya mới thôi, để ta tới kiểm nghiệm huấn luyện của các ngươi kết quả. Đến mức vào đêm về sau, cái kia là tự do của các ngươi thời gian hoạt động. Trên cơ bản, tập huấn thời gian liền là an bài như vậy. Edelweiss đầu tiên là nói cho mọi người mỗi ngày hành trình cùng bảng giờ giấc. Sau đó, nói cách khác, hiện tại là ta tới trước huấn luyện các ngươi. Rama đối mọi người lộ ra nụ cười ngoạc kép. Chẳng biết tại sao, thấy Rama nụ cười, mọi người cùng nhau thấy phía sau lưng mát lạnh. Nhất là thân là Rama đệ tử Stella, đối nó có hiểu biết, nàng lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Stella tựa hồ nghĩ chất vấn, nhưng ngữ khí nghe đúng là có loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Không có gì, Rama lại là mặt không đổi sắc nói. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ thói quen. Nói như vậy lấy, Rama vươn một cái tay. Càng chuẩn xác mà nói, Rama là vươn một ngón tay. Ngay sau đó, Rama đúng là tại trong hư không vạch ra cái này đến cái khác phù văn, nhường những phù văn này hóa thành lưu quang, từng cái bằng tốc độ kinh người lướt về phía Stella đám người hướng đi. Trong chớp mắt, phù văn một cái tiếp theo một cái ấn tại mọi người trên thân, tản mát ra hào quang. Đây là cái gì? Thật nặng, ô oa, chờ. Mọi người một cái tiếp theo một cái phát ra rên rỉ. Bởi vì, tại phù văn in vào trong nháy mắt bên trong, mọi người chỉ cảm giác mình thân thể trở nên nặng nề vô cùng. Toàn diện hướng xuống vùi lấp một dạng, trở nên hành động gian nan. Nhìn xem dạng này mọi người, Rama mở miệng như thế. Vô luận tại dạng gì trong khi huấn luyện, phụ trọng huấn luyện đều là phi thường đáng giá áp dụng một loại phương thức. Các ngươi trên người phù văn liền có thể thực hiện trọng lực, để cho các ngươi trở nên hành động gian nan, mà lại nó không chỉ có thể đối thân thể có tác dụng, magic resistance đồng dạng có ảnh hưởng hiệu quả. Các ngươi hiện tại hẳn là có thể đủ cảm giác được, ngoại trừ thân thể biến nặng bên ngoài, mà lực vận hành cũng thay đổi khó khăn. Bị Rama kiểu nói này, mọi người lúc này mới phát hiện, ma lực của mình hoàn toàn chính xác rất khó điều động. Coi như có khả năng điều động, sử dụng cũng rất khó khăn. Này chính là ta cho huấn luyện của các ngươi. Một bên đang hành động khó khăn trạng thái chiến đấu, mà luyện thể năng cùng với năng lực thực chiến. Một bên ma luyện ma lực lực khống chế. Kiên trì như vậy 10 ngày. Đó chính là các ngươi nhất định phải hoàn thành huấn luyện. Rama thản nhiên nói như vậy lấy, đến cho các ngươi thực chiến đối tượng lời, thì là cái này. Dứt lời, Rama búng tay một cái. Ông, kèm theo không khí rung động, từng cái ma pháp trận tại Rama trước mặt bày ra. Một giây sau, vô số cỗ thân ảnh cao lớn từ ma pháp trận bên trong xuất hiện. Cái đó là, mọi người không khỏi kinh ngạc mà lên. Từ ma pháp trận bên trong xuất hiện chính là vô số cỗ toàn thân do nham thạch cùng kim loại chỗ tạo thành tượng đá cực lớn, ngoặc kép, ma tượng triệu hoán. Từ ma pháp trận bên trong xuất hiện chính là Rama chỗ triệu hoán đi ra ma tượng. Ma tượng hết thảy có 8 cỗ, vừa vặn, đối ứng tiếp nhận huấn luyện 8 người. Này chính là của các ngươi đối thủ. Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Như vậy lên tiếng, các ngươi liền tận lực chống đỡ đi xuống đi. Nói xong, Rama nữa búng tay một cái. Thế là, vô số cỗ ma tượng hai mắt sáng lên, dẫm lên bước chân nặng nề, xông về phía trước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.